Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, cảm hóa cùng tín đồ. Nếu như Diệp Thần vẫn là phàm nhân, có thể sẽ không thích thủ hạ có quá đa tâm mắt. Nhưng hắn hiện tại đã là thần, cùng phàm nhân là trời cùng đất hai thế giới, suy nghĩ chuyện phương thức cũng cùng trước kia khác biệt. Đối với thủ hạ yêu cầu không phải có nhiều trung tâm, mà là có hay không năng lực. Đoàn Huy bây giờ nghề nghiệp cấp bậc là 12 cấp pháp sư. Với hắn mà nói là một ngón tay có thể đè chết một mảnh. Nhưng đặt ở không cách nào trở thành giáng lâm người người bình thường bên trong tới nói cũng đã là tinh anh, hơn nữa còn là rất có thực lực tinh anh. Đồng dạng thực lực cùng Đoàn Huy không kém nhiều, 6 tên mạo hiểm giả cũng coi là tinh anh. Đối với hiện tại một nghèo hai trắng Diệp Thần tới nói coi như có thể dùng. Cũng không quanh co lòng vòng ý tứ. Diệp Thần trực tiếp nói ra. Phàm nhân, nhưng nguyện phụng dưỡng tại ta. Ngã vào tại đất, 7 tên mạo hiểm giả thân thể cùng nhau chấn động. Trong lòng dâng lên không thể ức chế kinh hỉ. Cơ hồ là lập tức cúi đầu xuống, dùng mình chân thành nhất ngữ khí nói ra, ta nguyện ý phụng dưỡng tại vĩ đại dung nham chi thần. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm giác được mình thần hải bên trong mới sáng lên 7 điểm độ sáng không đồng nhất. Tinh quang, 7 đạo tinh tế bạch tuyến liên tiếp đến cái này 7 giờ tinh quang. Hắn đem ý thức dọc theo một đầu bạch tuyến rơi vào sáng nhất điểm này trên ánh sao. Một giây sau liền phát hiện mình thị giác biến thành Đoàn Huy thị giác. Hắn biết, cái này 7 giờ tinh quang là trước mắt 7 tên mạo hiểm giả đối với mình tín ngưỡng. Ấn tinh quang độ sáng khác biệt, đối với mình tín ngưỡng trình độ khác biệt. Hiện tại tín ngưỡng trình độ cao nhất là Đoàn Huy, đã đạt tới thành kính tín đồ cấp bậc. Kém một chút tiếp cận cuồng tín đồ, 6 người khác hơi kém một chút, nhưng cũng đạt tới thành kính tín đồ cấp bậc. Tại chư thần thế giới, tín đồ cấp bậc từ thấp tới cao theo thứ tự là không tín đồ, hiện tín đồ, cạn tín đồ, thật tín đồ, thành kính tín đồ, cuồng tín đồ, thánh linh, 7 cái cấp bậc. Không tín đồ liền là không tin thần người. Hiện tín đồ đồng dạng sẽ tin thật nhiều thần, sẽ chỉ ngẫu nhiên không có việc gì bái một chút. Cạn tín đồ đồng dạng sẽ tin một chân thần, nhưng tín ngưỡng không kiên định. Một khi phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, lúc nào cũng có thể sẽ cải biến tín ngưỡng. Mấy cái này cấp bậc tín đồ số lượng nhiều nhất, có thể nói chiếm tất cả tín ngưỡng người 9 thành nhiều. Tại cái này phía trên là thật tín đồ. Cũng là thần linh chú ý nhất tín đồ. Cái này tín đồ có được kiên định tín ngưỡng. Mỗi ngày đều sẽ hướng mình tín ngưỡng cầu nguyện. Bình thường sẽ không tùy ý cải biến tín ngưỡng. Lại hướng lên thành kính tín đồ. Đều là thần linh trung kiên nhất tín ngưỡng. Mỗi một cái đều tại thần linh trong mắt nắm chắc. Mỗi một cái thành kính tín đồ tử vong tín ngưỡng thần linh đều sẽ chú ý. Đồng thời, thành kính tín đồ đã có thể tiếp nhận chân thần thần thuật ban cho trở thành mục sư. Chỉ có thành kính trở lên tín đồ mới có thể trở thành mục sư. Mà cuồng tín đồ có thể hiểu thành phen cuồng. Trong mắt ngoại trừ tín ngưỡng không còn gì khác. Có thể vì tín ngưỡng dâng lên hết thảy. Về phần thánh linh, đây là tín ngưỡng cảnh giới tối cao. Mỗi tiếng nói cử động cùng tín ngưỡng thần linh ý chí tương hợp. Bởi vậy thần linh có thể tùy thời câu thông thánh linh, đem thần lực rót vào trong thánh linh thể. Nội lại không sẽ làm bị thương đến tín đồ. Bởi vậy mỗi một vị thánh linh dù chỉ là người bình thường, nhưng ở trở thành thánh linh một nháy mắt liền có thể thu hoạch được thần lực quán chú. Nhảy lên trở thành ít nhất là truyền kỳ cấp khác cường giả. Người mạnh nhất càng là có thể so với bán thần. Thánh linh rất khó sinh ra. Đây không phải dựa vào tín ngưỡng kiên định liền có thể trở thành thánh linh, mà là cần hoàn toàn lý giải mình tín ngưỡng thần linh. lấy phàm nhân chi thân làm được mỗi tiếng nói cử động cùng thần linh tương hợp. Cái này độ khó ngẫm lại liền biết lớn đến bao nhiêu. Cho nên, mỗi một cái thánh linh đều là tín ngưỡng chân thần chân quý nhất tài sản. Cơ hồ mỗi một khắc đều tại chân thần nhìn chăm chú yêu mến phía dưới. Có thể tùy thời cấu kết thần linh thu hoạch được thần dụ. Là thần linh sủng nhi, cái này bảy tên mạo hiểm giả chỉ là mới gặp hắn. Tại thần uy cảm hóa tiếp theo vọt trở thành thành kính tín đồ đã coi như là cực trí. Không có khả năng trực tiếp trở thành cuồng tín đồ hoặc thánh linh. Nhưng chỉ cần theo thời gian chuyển giới, theo diệp thần càng ngày càng cường đại, tín ngưỡng của bọn họ sẽ càng ngày càng kiên định. Có lẽ có cực nhỏ tỷ lệ trở thành thánh linh. Bảy tên thành kính tín đồ là diệp thần truyền bá tín ngưỡng nhóm đầu tiên mục sư. Hắn duỗi ra ngón tay một điểm, 700 điểm thần lực tiêu hao, hóa thành 7 đạo kim quang bay ra phân biệt rơi vào đỉnh đầu bọn họ chui vào trong đó. Đoàn Huy chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ đỉnh đầu của mình chui vào. Giống như là thủy triều chảy qua toàn thân, thể chất, lực lượng, tinh thần, pháp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên. Đồng thời cảm giác được một cỗ tin tức theo thần lực chăm chú với mình trong đầu. Hắn mở ra giao diện thuộc tính, nhật ký trên biểu hiện, ngươi thu hoạch được thần lực quán chú, lực lượng của ngươi gia tăng 5 điểm, thể chất của ngươi gia tăng 4 điểm, ngươi nhanh nhẹn gia tăng 4 điểm, cảm giác của ngươi gia tăng 4 điểm, ngươi trí lực gia tăng 2 điểm, mị lực của ngươi gia tăng 3 điểm, ngươi thu hoạch được mới sở trường, cường lực triệu hoán, chiến đấu thi pháp, bền bỉ tăng cường, phản xạ tăng cường, ngươi thu hoạch được thần lực quán chú, ngươi thu hoạch được mới nghề nghiệp, mục sư, nghề nghiệp đẳng cấp 5, ngươi thu hoạch được cấp 1 thần thuật, chúc phúc thuật, mệnh lệnh thuật, trị liệu vết thương nhẹ, tín niệm chi giáp, ngươi nhận dung nham chi thần chiếu cố, thu hoạch được năng lực mới, triệu hoán thần sứ, tín ngưỡng câu thông. Nhìn thấy nhật ký bên trong biểu hiện kia một chuỗi dài nhắc nhở. Cảm thụ thể nội tăng vọt lực lượng, Đoàn Huy tức là kích động, vừa mừng rỡ, yên lặng cúi đầu xuống. Trong lòng không ngừng đọc lấy Diệp Thần thần danh, Diệp Thần đương nhiên cảm nhận được 7 người không ngừng tăng trưởng tín ngưỡng. Hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù một chút tiêu hao 1/3 thần lực có chút đau lòng. Nhưng so sánh thu hoạch vẫn là đáng giá. Mình sơ giáng lâm, chính cần tín đồ đến vì chính mình truyền bá tín ngưỡng. 7 người này có thể ở cái thế giới này hỗn lâu như vậy, khẳng định với cái thế giới này hết sức quen thuộc. Từ bọn hắn đến truyền bá tín ngưỡng phù hợp, thần lực sâu ấn xong tất, Diệp Thần chậm rãi biến mất, chỉ để lại một đoạn muốn bọn hắn vì chính mình truyền bá tín ngưỡng tin tức. Làm chân thần, phải gìn giữ cảm giác thần bí. Chỉ cần hạ đạt một cái chỉ thị liền có thể. Không cần tự mình hạ trang. Có tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết tiếp. Hắn có thể tùy thời đem một tia ý chí ném trên người bọn hắn hiểu rõ tình huống của bọn hắn. Đây cũng là hắn bây giờ còn chưa có thần quốc. Tại chư thần bên trong còn thuộc về bất nhập lưu liệt kê. Tự thân cũng không an toàn. Cũng may thu hoạch được bọn hắn 7 người ký ức sau biết được thế giới này mặc dù có chân thần. Nhưng rất ít, chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Thái Dương Chi Thần Phenia, Chiến Tranh Chi Thần Mai, cùng Dã Man Chi Thần Derek. Ấn thế giới này lớn nhỏ đến xem, 3 thần đoán chừng đều cùng mình đồng dạng chỉ là yếu ớt thần lực. Có lẽ có khả năng sẽ có nhỏ yếu thần lực. Vị diện này gọi Phenia, lấy 3 thần bên trong sống được lâu nhất Thái Dương Chi Thần mệnh danh. Là cái cỡ trung tiểu vị diện nội bộ cùng thần thoại hệ thống rất nhiều thế giới cơ bản giống nhau. Đồng dạng có nhân loại cùng rất nhiều á nhân bộ tộc có trí tuệ tồn tại. Tại vị diện lớn nhất trong đại lục bộ phía nam, từ nhân loại chư quốc thống trị. từ Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi thần Mai chia cắt đại bộ phận tín ngưỡng. Mà tại đại lục Bắc Bộ Hoang Nguyên phía trên, thì từ thú nhân thống trị, tín ngưỡng vào dã man chi thần Derek. Tại cái này ba thần chi bên ngoài, còn không còn có 10 tôn bán thần đang len lén truyền bá tín ngưỡng. Nhưng một mực nhận Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi thần chèn ép. Đến nay còn không có mới đăng thần người xuất hiện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.